cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 336, lục giai đạo quả đan. Vì đối phó Lý Tú Phong vợ chồng, tán tu lão giả cùng đông đảo kết đan kỳ đều tại đây. Mắt thấy bọn họ khoảnh khắc chết thảm, Lý Kỳ Minh trực tiếp tê liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy dọa ngất tới. Ngoan đồ nhi, lần này ngươi hài lòng đi. Áo xanh đại hán căn bản cũng không có để ý tới Mạnh Giai Y. Lý Tú Phong đợi người, mà là mỉm cười nhìn về phía Ngưu Vũ Vũ, liền muốn mang theo hắn rời đi. Hài lòng, hết sức hài lòng, sư tôn, ngài nếu có thể đem huynh đệ của ta theo chân tiên mật tàng bên trong cứu ra, đồ nhi ta liền càng hài lòng hơn. Lý gia chiến loạn dù chưa triệt để bình phục, nhưng nguyên anh kỳ lão giả cùng đại bộ phận kết đan kỳ đã chết. Còn thừa trúc cơ kỳ tiểu bối căn bản cũng không đủ vi lự. Ngưu Vũ Vũ hướng Lý Tú Phong vợ chồng nhẹ gật đầu. Sau đó mới cùng áo xanh đại hán cò kè mặc cả nói. Ha ha ha, chân tiên mật tàng sao? Sư tôn ta chính là vì thế mà đến. Đi thôi, ngoan đồ nhi, chúng ta đi nhìn một cái. Cười ha ha một tiếng, áo xanh đại hán trực tiếp mang theo Ngưu Vũ Vũ đạp hư mà đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhờ có Linh Nhi, nếu không ta Lý gia thật sắp xong rồi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cứu được bọn họ. Đúng là nữ nhi mang về một cái tán tu khách khanh. Bất kể có phải hay không là hắn tự mình ra tay, Lý gia lần này có thể may mắn còn sống sót, hoàn toàn đều là Ngưu Vũ Vũ công lao. Tự lẩm bẩm về sau, Lý Tú Phong vợ chồng đều thu hồi ánh mắt cảm kích, nhìn về phía dọa ngất Lý Kỳ Minh, cùng với những cái kia muốn vụng trộm chạy đi tán tu khách khanh. Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Thần thức cảm ứng được chính mang theo phường thị hộ vệ tới nhi tử. Nữ nhi, bàn tử đợi người, cùng với bọn họ phía trước bỏ chạy Lý gia phản nghịch. Mạnh Giai Y băng lãnh mở miệng đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Lý Tú Phong đồng dạng đằng đằng sát khí, xông về những cái kia trúc cơ kỳ khách khanh. Ở hắn phía sau, may mắn còn sống sót mấy cái kết đan kỳ trưởng lão, cũng nhao nhao nén giận ra tay. Bởi vì cái gọi là loạn thế cần dùng trọng điển, Lý gia lần này nguyên khí tổn hao nhiều, không đem hết thảy không ổn định nhân tố tất cả đều diệt trừ lời nói, về sau ứng đối như thế nào Hàn gia cùng Tiêu gia. Bởi vậy, tại Lý Tú Phong đợi người tàn nhẫn ra tay hạ, Lý gia trong ngoài máu chảy thành sông, ngoại trừ Lý Kỳ Minh bị phế sạch tu vi tạm thời giam giữ bên ngoài. Những cái kia chi thứ con cháu chỉ cần dám tham dự lần này phản nghịch, hết thảy đều chém giết. Đi qua lần này huyết tẩy, Lý gia tuy ít hơn phân nửa tộc nhân cùng khách khanh, nhưng lại chưa từng có ngưng tụ. Tất cả mọi người đối Lý Tú Phong mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Bàn tử cũng bởi vì vẫn luôn đối huynh đệ không rời không bỏ, trở thành thiếu chủ Lý Vũ Hổ tín nhiệm nhất người, địa vị như diều gặp gió. Ngoan đồ nhi, đây chính là cái gọi là mật tàng cửa vào sao? Có thể ta thấy thế nào đều giống như yêu thú xào huyệt nha. Không biết gia tinh nguyên nhân, từ khi thất thải vòng xoáy biến mất về sau, Lạc Nhạn Cốc phía dưới thông đạo đối tu sĩ áp chế càng ngày càng yếu. 3 tháng trước càng là hoàn toàn biến mất. Không còn có đợi đến thất thải truyền tống vòng xoáy xuất hiện. Lúc trước lưu lại tràn ngập chờ mong tu sĩ, tất cả đều một đám rời đi. Lúc này thông đạo đã bị đại lượng yêu thú chiếm cứ. Mang theo Ngưu Vũ Vũ theo Lạc Nhạn Cốc đạp hư mà ra về sau, thần thức tùy tiện bao trùm toàn bộ hang động. Áo xanh đại hán nhịn không được mở miệng cười nói. Ai, Triệu Tam huynh đệ, chẳng lẽ người thật đã chết ở bên trong, rốt cuộc không về được sao? Nghe sư tôn nói như thế, Ngưu Vũ Vũ đã rõ ràng, lấy áo xanh đại hán thông thiên triệt địa tu vi, cũng vô pháp tìm ra đã biến mất truyền tống cửa vào. Càng thêm không thể nào cứu ra hơn nửa năm trước liền tiến vào trong đó Triệu Trạch. Ảm đạm thở dài lúc, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ thống khổ. Đi ngoan đồ nhi, chúng ta trở về. Áo xanh đại hán bôn ba mấy tháng, tới này Tây Nam tiểu quốc mục đích, cùng Hách Thiên Tông đám người đồng dạng, chính là tìm kiếm lúc trước vĩnh hằng trúc cơ, gây nên thiên địa dị tượng vạn cổ đệ nhất thiên kiêu. Hơn nửa năm, tính cả đại lục thứ nhất tổ chức tình báo thiên cơ lâu đều đang tìm kiếm. Có thể có được vĩnh hằng đạo cơ người, vẫn là bặt vô âm tín. Hắn là nghe nói nơi này có cùng loại chân tiên mật tàng nghe đồn. Mới đi tới nhìn một chút, đã không cách nào tìm được mật tàng cửa vào, lại thu hoạch một cái hợp tính đồ nhi ngoan. Đại hán liền muốn từ bỏ tìm kiếm, trực tiếp trở về cự kiếm môn. Sư tôn, trước khi đi ta có thể lại đi nhìn xem huynh đệ sao? Triệu Trạch không rõ sống chết, nhưng cùng hắn cùng đi đến huynh đệ bàn tử vẫn còn. Ngưu Vũ Vũ muốn hỏi một chút bàn tử, có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi? Không có vấn đề, áo xanh đại hán tính cách hào sảng, mang theo Ngưu Vũ Vũ trực tiếp lại trở về Nguyên Phong Thành. Tiền bối, xin mời ngồi, ngài mời uống trà. Nguyên Phong Thành Lý gia, vừa vặn kết thúc chiến đấu. Lý Tú Phong vợ chồng nhìn thấy đi mà quay lại áo xanh đại hán, vội vàng cung kính mời hắn nhập tòa, cũng dâng lên tốt nhất trà thơm. Bàn tử nghe Ngưu Vũ Vũ nói rõ ý đồ đến về sau, mỉm cười vỗ đầu vai của hắn nói, lão Ngưu, ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta. Ta tin tưởng Trạch ca nhất định không chết. Ta muốn ở chỗ này chờ hắn trở về. Vậy thì tốt. Ta cũng tin tưởng Triệu Tam huynh đệ hắn không chết. Tương lai huynh đệ chúng ta còn có lại gặp nhau thời điểm. Bị bàn tử rộng rãi, nói trắng ra là chính là không tim không phổi lây nhiễm Ngưu Vũ Vũ. Trong mắt cũng không thấy tràn đầy sắc thái. Hai người ôm nhau mà cười. Sau đó không lâu, áo xanh đại hán mang theo Ngưu Vũ Vũ rời đi. Lý gia khôi phục khó được bình tĩnh. Chỉ là Tiêu gia cùng Hàn gia nội loạn cũng đã bị bình định lập lại trật tự. Gió thổi gió dông bão sắp đến. Không có luyện thần kỳ lão tổ tọa chấn, tam đại gia tộc quan hệ nhìn như hài hòa, lại lúc nào cũng có thể bộc phát càng lớn chiến loạn. Bàn tử cũng mặc kệ những này, đỉnh lấy Lý gia chấp sự danh tiếng, nạp lại sức tu sửa, quy mô mở rộng quán nét, mỗi ngày đều có thể mang cho hắn lệnh người đỏ mắt lời. Nhờ vào đó, đan dược linh thạch không thiếu, tu vi của hắn mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Tiểu thế giới sơn cốc bên trong chiếc đỉnh lớn, chung quanh đều là hư hóa thảo dược quang ảnh đại điện trong. Triệu Trạch chính cẩn thận từng ly từng tí khống chế trong lò ngọn lửa. 1000 loại thảo dược tinh hoa ở trong đó lăn lộn dung hợp. Khi thì cuồng bạo, khi thì ôn hòa, hắn thân thể cùng đan lô mặc dù đều là hư hóa, nhưng vô luận là khống hỏa chiết xuất thảo dược, vẫn là cuối cùng này trình độ tôi vào nước lạnh thành đan, đều cùng thế giới chân thật cảm nhận không khác. Oanh đột nhiên, đỏ thẫm trong lò đan phát ra một tiếng oanh minh, tính cả trong đó thảo dược chất lỏng cùng nhau nổ tung, hóa thành quang ảnh tiêu tán thành vô hình. Đáng chết, ta thần thức mặc dù đột phá đến luyện thần sơ kỳ, có thể này lục giai đạo quả đan cũng quá khó luyện chế ra. Xếp bằng ở màu trắng nhụy hoa bên cạnh Triệu Trạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm lúc bất đắc dĩ lắc đầu. Đây đã là hắn lần thứ 17 nổ lô, còn may là giả lập. Nếu là tại ngoại giới chân thực luyện đan, chỉ sợ sớm đã táng ra bại sản liền quần cộp đều bồi tiến vào. 3 tháng trước, bằng vào nguyên anh kỳ đại viên mãn cường hãn thần thức, hắn rốt cuộc đem 99 cánh hoa bên trong ghi chép hết thảy thảo dược cùng dược lý ghi lại. cũng dung hội quán thông. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, Triệu Trạch thần thức dung nhập trong Nhụy Hoa Tâm giả lập đại điện, thu hoạch một phần đan phương, bắt đầu sau cùng thử thách, luyện chế ra một viên lục giai trảm đạo kỳ đan dược. Luyện thần kỳ trước kia đan dược còn dễ nói, hắn dung hợp ngàn năm trí nhớ trong, liền có kinh nghiệm phương diện này. Triệu Trạch chỉ dùng một tháng, liền đem trúc cơ đan, quy nguyên đan, hóa anh đan, hóa thần đan chờ tất cả đều luyện chế ra đến. Trong đó ngoại trừ cấp 5 hóa thần đan bên ngoài, tứ giai trở xuống các loại đan dược, hắn đều có thể hạ bút thành văn, cũng lấy 90% chắc chắn đem này luyện chế ra thượng phẩm. Có thể cần dung nhập một tia quy tắc bản nguyên, mới có thể luyện chế thành công ra tới lục giai trảm đạo kỳ đan dược. Triệu Trạch bởi vì tu vi quá thấp, vẫn luôn không cách nào đem cảm ngộ thời gian quy tắc hoàn mỹ dung nhập trong đó. Mặc dù thần thức tại độ cao tập trung tiêu hao khôi phục, lại lần lượt nổ trong lò, đã đột phá cực hạn, đạt đến luyện thần sơ kỳ. Có thể này lục giai đạo quả đan nhưng thủy chung không cách nào thành công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.